Chương 2420, 2681 Thiên đỉnh chi chủ. Vô biên kim sắc đại đạo lại một lần nữa xuất hiện, nữ hoa nương nương dọc theo điều này đại đạo, một lần nữa về tới nữ hoa trong cung. Từ ly khai, về đến tới, cách nhau thời gian cũng không quá dài, thế nhưng, cái kia tâm tình, lại hoàn toàn khác nhau. Nữ hoa trong cung, Lâm Thiên Diêu cùng nữ hoa nương nương đứng đối diện nhau. Ngươi định làm như thế nào? Nữ hoa nương nương mở miệng hỏi. Tạm thời cũng không biết làm sao bây giờ, chuyện này muốn hảo hảo mưu hoa một phen, chỉ bất quá, nương nương ngươi liền không cần quan tâm, ta tự mình tới là được rồi. Lâm Thiên Diêu lắc đầu hướng về phía nàng nói rằng, chuyện này có thể xử lý không tốt, hắn cần phải nghiêm túc mưu hoa một phen. Nữ hoa nương nương nhìn hắn cái dạng này, chân mày liền trầm xuống. Ta biết, ngươi đối ngươi ba cái đệ tử, đều hết sức coi trọng. Thế nhưng, là đạo tổ xuất thủ cho nên ta nên buông tha sao sau đó, hy vọng lúc nào, đạo tổ có thể lòng từ bi, đưa hắn đem thả trở về. Lâm Thiên Diêu không có chờ đấy nữ hoa nương nương nói xong, liền lập tức trả lời. Nữ hoa nương nương trầm mặc, cùng Lâm Thiên Diêu chung sống thời gian dài như vậy, đối với Lâm Thiên Diêu tính khí, nàng cũng có hiểu biết. Nàng biết, người trước mắt này, nhìn như là rất dễ nói chuyện, thế nhưng, cũng là một cái cực độ cố chấp người, đối với nhận định sự tình, tuyệt đối sẽ không buông tay. Chỉ là đạo tổ xuất thủ, những người khác, còn có biện pháp gì không? Ta biết ngươi là như thế nào người, ta cũng biết ngươi không cam lòng, ta cũng biết, ngươi đối với đệ tử cảm tình. Chỉ là, đạo tổ đã xuất thủ, chuyện này, liền vạn vạn không có cứu vãn dư âm. Tuy là, ta cũng không biết, hắn tại sao phải như vậy đi ngươi. Hắn đã phát hiện thân phận của ta. Đối với nữ hoa nương nương vấn đề, Lâm Thiên Diêu trực tiếp hồi đáp. Điều đó không có khả năng nữ hoa nương nương trực tiếp liền bác bỏ, lúc này, nàng giống như một tôn nữ đế, khí độ uy nghiêm. Không có gì không thể, đạo tổ, dù sao cũng là đạo tổ, e rằng, ta có thể hồ lộng hắn trong chốc lát, thế nhưng, lại cũng không có thể hồ lộng hắn một đời. Hắn, nếu như không phải phát hiện thân phận của ta, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lâm Thiên Diêu trầm giọng nói rằng, đến rồi hiện tại, tình huống đã rất rõ ràng. Nữ hoa nương nương cũng trầm mặc, hoàn toàn chính xác, ngoại trừ phát hiện Lâm Thiên Diêu thân phận chân chính ở ngoài, không có gì có thể giải thích, vì sao luôn luôn là như vậy lạnh lùng đạo tổ, vậy mà lại đối với một đứa bé xuất thủ. Vậy ngươi còn muốn xuất thủ hắn cái này là đối ngươi cảnh cáo. Chiếu theo ta xem, ngươi hiện tại, tốt nhất trực tiếp ly khai cái này thế giới. Đạo tổ, hắn có lẽ là xem ở quân vân thiên mặt mũi của, không có ra tay với ngươi, thế nhưng, đạo tổ nhẫn lại, là có giới hạn. Hắn hôm nay dám động đệ tử của ngươi, Minh Nhật, nói không chừng liền dám ra tay với ngươi. Hắn dám. Lâm Thiên Diêu trực tiếp quát lạnh một tiếng. Hắn nói lời này, bao nhiêu có vẻ hơi xung động, mà nữ hoa nương nương nghe lời này, trực tiếp sắc mặt đại biến. Ngươi là điên rồi sao? Đạo tổ cao cao tại thượng, ngươi bất quá thánh nhân tu vi, liền phải cứ cùng đạo tổ phân cao thấp sao? Ngươi tự cho mình siêu phàm, thế nhưng giống như là người như ngươi, đạo tổ không biết gặp bao nhiêu ngươi, cho rằng ngươi hiểu rất rõ đạo tổ sao? Ta cho ngươi biết, cho dù là chúng ta, cũng hoàn toàn không biết đạo tổ đang suy nghĩ gì hơn nữa. Vô tận năm tháng trôi qua, ai cũng không biết đạo tổ hiện tại đến cùng cường đại đến mức nào. Các ngươi tình nguyện bị uy thế của hắn sở chấn áp, cam tâm tình nguyện đi làm cái này thiên đạo thánh nhân, ta đây không có ý kiến. Chỉ là ta từ nhỏ chính là chỗ này vậy cuồng ngạo không chịu gò bó, nếu là có người động người của ta, ta quản hắn là ai. Đạo tổ cũng không được thật tốt kế hoạch, cũng bởi vì đạo tổ nhúng tay bị phá hư trăm ngàn lỗ thủng. Nếu như nói Lâm Thiên Diêu trong lòng không còn khí, làm sao có thể hắn mới vừa đến cái này thế giới, đạo tổ liền khắp nơi ghim hắn, lần một lần hai hoàn hảo, này cũng bao nhiêu lần hắn chịu đủ rồi, đều là thánh nhân vương, thực sự đánh nhau, ai sẽ thoáng kém hơn đối phương. Lâm Thiên Diêu hôm nay phẫn nộ, dường như hoàn toàn có thể lý giải ngươi nổi điên có thể, thế nhưng, không muốn đem người khác kéo vào, ta cho ngươi biết, hôm nay, chính là quân vân thiên ở chỗ này, hắn cũng sẽ không lựa chọn như ngươi như vậy khinh suất. Nữ hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu, trên một gương mặt hiện đầy băng xương. Đạo tổ là ai? Hắn trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn? Ngươi coi như là đem quân vân thiên tìm tới, cũng chỉ là rơi vào hắn nằm trong kế hoạch của mà thôi. Nói không chừng ngươi cũng chỉ là mồi. Đạo tổ chân chính muốn dẫn ra cũng là quân vân thiên. Những lời này đích thật là lời tâm huyết, chỉ là bây giờ Lâm Thiên Diêu cũng đã nghe không nổi nữa. Hắn chẳng qua là cảm thấy nữ hoa nương nương thời gian dài như vậy tới nay một mực sống ở đạo tổ cường đại dưới bóng mờ, cho nên cho tới bây giờ sẽ không có thăng lên quá phản kháng đạo tổ ý niệm trong đầu, trong lòng của nàng, đạo tổ chính là không thể chiến thắng. Mà Lâm Thiên Diêu, đối với cái này thế giới nhận thức hoàn toàn không có nữ hoa nương nương như vậy thâm căn cố đế, hắn đối với đạo tổ hồng quân lực lượng, cũng không có như vậy kính nể. Cho nên, hắn muốn xuất thủ thực sự không được, liền trực tiếp đánh lên đi. Đương nhiên, đó là điên cuồng nhất cách làm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn cách làm như vậy. Ngay cả mình đều là mồi những lời này, Lâm Thiên Diêu tuy là cảm thấy có đạo lý, thế nhưng, hắn lại cảm thấy, nữ hoa nương nương nghĩ nhiều lắm. Thánh nhân vương bực này tầng thứ lực lượng, nếu như là hai chọi một lời nói, cái kia Hồng Quân làm sao có thể còn có tính mệnh lưu lại Quân Vân Thiên nếu như ở chỗ này, đạo tổ còn dám như vậy sao nương nương, ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên có ta quyết định của chính mình. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thần sắc chấn động, mà cùng lúc đó, nữ hoa nương nương cũng thần tình biến đổi. Hai người, đồng thời nhìn về phía đại điện bên ngoài, ở nơi nào, không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện hai người. Một nam một nữ, nam tử đầu đội tử kim đế quan. Nữ tử người xuyên cửu phượng hà y, các ngươi là người phương nào cũng dám không có thông báo liền tiến vào đến ta nữ hoa trong cung. Lâm Thiên Diêu sắc mặt trầm xuống, hai người kia thực lực đều là ở chuẩn thánh tầng thứ, chỉ là giữa hai người dường như có cái gì chỗ kỳ quái. Ta là Ngọc Hoàng, nàng là Tây Vương Mẫu, hôm nay qua đây lại là vì cho đạo tổ truyền một câu nói.